Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 41, Evil Ma Kính. Hả? Eren. Hazid đột nhiên quay đầu, nhìn đi tới bên cửa sổ Shirakawa. Tạp chí trùng. Hả? Shirakawa nghiêng đầu qua, giấy máy bay đã thong thả từ cửa sổ bay ra ngoài. Đi theo Hermione sau lưng. Ta nói, ngươi chẳng lẽ không đi theo đám bọn hắn đi à? Hazid nói, ta theo chân bọn họ đi làm nha. Chẳng lẽ ngươi tin tưởng Snape sẽ đi trộm ma pháp đá? Shirakawa lật một cái liếc mắt. Đương nhiên không biết. Hazid một cái bác bỏ. Hắn tin tưởng Đặng Bất Lợi nhiều tin tưởng người khác. Vậy không liền kết. Shirakawa đưa tay mở ra. Harry bọn họ chẳng qua là mù bận tâm mà thôi. Ta tội gì đi dính vào. Ngược lại là ngươi. Hazid. Shirakawa đột nhiên nhìn Hazid. Hả? Ta thế nào? Hazid sờ tiểu long động tác hơi chậm lại. Hazid, người đến cho no bớt tại khác. Đừng, địa phương bình an cái nhà. Nếu như lại để ở chỗ này, nó sớm muộn sẽ đem nhà ngươi đốt. Shirakawa nói. Hả, Eren, ngươi hãy nghe ta nói. Rừng cấm, ân, nơi đó thần kỳ sinh vật quá nhiều. Nếu như người khác khi dễ nó làm sao bây giờ? Hazid nghe Shirakawa nói. Thoáng cái trên mặt hiện ra xấu hổ đến. Hiện tại Norbert càng nuôi càng lớn. Nhưng là hắn lại không nỡ bỏ đem tiểu long cứ như vậy đưa đến trong rừng cấm. Hazid, người đến đi. Nó không khi dễ người khác cũng không tệ. Trong rừng cấm thần kỳ sinh vật, có cái gì có thể khi dễ một đầu long? Mặc dù nó chẳng qua là một cái ấu long. Shirakawa nhếch mép. Ngay tại Shirakawa thuyết phục Hazid thời điểm, Gran phân nhiều ba người vội vã cản đến trong đại sảnh. Muốn tìm Đặng Bất Lợi nhiều báo cáo có quan hệ với chính mình cái gọi là phát hiện. Lại phát hiện Đặng Bất Lợi nhiều bị thông báo đi London. Đi tìm McGonagall giáo sư thời điểm, lại bị lộn một cái cảnh cáo. Mà trên đường, lại không tìm đường chết thì không phải chết gặp phải Snape. Bị dọa sợ đến ba cái tiểu sư tử trực tiếp sợ. Bất quá Gran phân nhiều sinh ưu điểm, nhưng lại không sợ chết. Ban đêm hôm ấy, Hermione, Harry cùng John ba người. Đêm khuya thức dậy, trực tiếp một cái hóa đá nguyền rủa, quật ngã ngăn trở bọn họ một tên Gran phân nhiều sinh Navy Longbottom. Sau đó hỏa vội vã chạy về lầu ba tay phải hành lang bên kia. Lấy mở cửa nguyền rủa mở ra đạo kia đại môn. Dùng Hazid cho Harry quà Giáng sinh. Một cái thô giáp cây sáo đánh ngã Fluffy, biết hậu khiêu hạ tấm ngăn, lấy tia chớp nguyền rủa mở ra ma quỷ lưới, thông qua nữa phá cây chổi đuổi kịp thanh đồng chìa khóa, xuống vu sư cờ, qua năm cửa, chém lục tướng, cuối cùng từ Harry một người, tiến vào cuối cùng đại quan bên trong. Harry, người rốt cuộc tới, mang khăn trùm đầu Kỳ Lạc nhìn đi vào Harry, không khỏi lộ ra nụ cười. Tại sao là ngươi? Harry nhìn cái này bình thường lắp ba lắp bắp hắc ma pháp phòng ngự giờ học lão sư. Thoáng cái lộ ra vẻ kinh sợ. Ấn hắn ý tưởng, hẳn là Snape ở chỗ này mới đúng. Có phải hay không nghĩ không rõ lắm? Vì cái gì không phải chán ghét Snape ở chỗ này? Mà là nhát gan yếu kém. Cũng, lại, kiêm, miệng, ăn Kỳ Lạc giáo sư ở chỗ này. Kỳ Lạc nhìn Harry, bắt chước chính mình lúc trước cả lăm giọng, hướng Harry nói. Harry trong nháy mắt, ngây ngô không nói ra lời. Hiểu lầm Snape, nguyên lai thật sự hung thủ là người hiền lành Kỳ Lạc. Thật tính sai, không muốn nói nhảm nữa. Lập tức làm việc, trong điện đường thoáng hiện lên một chút nếu như không thanh âm. Tràn đầy nghiêm nghị, đây là cái gì thanh âm? Harry không khỏi ngẩng đầu lên. Hắn cơ hồ cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Hả? Dạ. Harry. Kỳ Lạc nghe cái này đột nhiên thanh âm. Nguyên bản quỷ dị thái độ. Thoáng cái trở nên nhún nhường. Sau đó ác thanh ác khí nhìn Harry. Tới. Lập tức. Kỳ Lạc thô bạo đem Harry mang đến phòng trong một chiếc gương trước mặt. Đây là. Harry bị Kỳ Lạc thô bạo đẩy tới trước gương. Nhìn kính này. không khỏi kinh ngạc thoáng cái. Tại lễ Giáng sinh trong lúc, hắn thu được một món kỳ lạ lễ vật, là một kiện quần áo tàng hình. Từ lòng hiếu kỳ, hắn khoác bộ quần áo này, nửa đêm canh ba, ở trong trường học đi loanh quanh. Tại một lần đặc biệt dưới tình huống, ở trường học một gian trong phòng học, đụng phải một chiếc gương, chính là chiếc mắt mì này, evil ma kính, có thể ấn ra người nội tâm suy nghĩ gương. Hiện tại, nói cho ta biết, Harry, người thấy cái gì? Kỳ lạc đứng ở Harry bên người, thô bạo hỏi, thay đổi ngày xưa yếu kém. Ta, Harry trong nháy mắt nghĩ rất nhiều. Hắn từng tại kính này trông thấy mình và cha mẹ sóng vai mà đứng. Một lần si mê, sau đó trải qua hiệu trưởng Đặng Bất Lợi nhiều chỉ điểm, mới minh bạch cái gương này nguy hại. Sau đó gương bị lấy đi, hắn lại cũng chưa từng thấy. Bây giờ thấy, rất cho là sẽ lần hai thấy cha mẹ. Nhưng là hắn lại nghĩ kém, bởi vì hắn ở trong gương thấy mình và Kỳ Lạc sóng vai mà đứng, nhưng là trong gương chính mình. Trong tay cầm một khối Kurenai bảo thạch, sau đó đem đá thả vào bên tay phải thắt lưng trong túi. Nói mau, người thấy cái gì? Kỳ Lạc nhìn không phản ứng chút nào. Ngốc lăng Harry, không khỏi lần hai uống hỏi. Hả, ta nhìn thấy ta cùng Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư nắm tay. Harry thoáng cái tỉnh hồn. Hắn cảm giác mình thắt lưng trong túi. Nặng trịch. Gran phân học thêm sinh cũng không đần. Trước tiên, muốn dùng lời nói dối che phủ. Hắn đang nói dối. Trong không khí, vang lên lần nữa uể oải thanh âm. Hả, chủ nhân, Kỳ Lạc thái độ, thoáng cái câu nệ lên. Để cho ta tới nói với hắn. Trong không khí thanh âm, lộ ra nửa chết nửa sống. Nhưng là, chủ nhân, lực lượng ngươi còn không có khôi phục. Kỳ Lạc kính cẩn nói. Nói chuyện khí lực vẫn có. Trong không khí thanh âm, không cho phép cự tuyệt. Được rồi, Kỳ Lạc không cách nào, chỉ đành phải giơ tay lên. Mở thủy giải quay đầu phía trên khăn. Harry ở một bên, hắn rốt cuộc chắc chắn mình không phải là nghe nhầm. Kia trong thanh âm người nào? Giật mình tiểu sư tử nhìn Kỳ Lạc cởi xuống trên đầu khăn trùm đầu, nghiêng đầu qua, kia quang chắp sau ót trên, vậy mà nổi gương mặt, tái nhợt khuôn mặt, phảng phất trẻ sơ sinh, nhưng là mũi lại không có. Harry Potter, lại gặp mặt, gương mặt đó dùng quỷ dị mặt mày vui vẻ, nhìn giật mình tiểu sư tử. Ngươi là Voldemort, Harry ngu nữa, cũng biết rõ người trước mắt này là ai. Đúng a, thật thông minh, chúng ta chúa cứu thế, lại còn nhớ tên ta. Gương mặt đó nhìn Harry, mang theo chế nhạo, nhưng là càng nhiều là suy yếu. Harry nhìn Kỳ Lạc não trước lên mặt, nuốt nước miếng một cái. Sau đó không nói hai lời xoay người chạy. Lúc này, không chạy là người ngu. Bắt hắn lại, Voldemort ghé vào Kỳ Lạc trên ót. Nhìn phải chạy Harry, trong nháy mắt quát lên. Kỳ Lạc thoáng cái xoay người. Hắn không thể nào té đi bộ. Thì đi bắt chạy lên đài cấp Harry. Cũng không phòng Harry phía sau, một chương phương mảnh giấy bay ra. Đây là một tấm viết đầy quỷ dị văn tự tờ giấy. Quỷ dị trong phù văn giữa vẽ một cái người chữ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.